Chương 174, ẹ tị thộp cùng tà vương chân nhãn. Canh ba cầu toàn đạt, vần, cái này nghe rất không tồi. Bất quá AK đối với cái này thấy thế nào bở lạch ly tật vi rút, A ta đi mấy lần rét quyền vị trí địa cầu. Mặc dù theo trên góc độ nhân loại xem hoàn toàn là địa ngục, nhưng là ta lại thấy được vô hạn độ khả thi rét quyền cũng có lòng tin, đem bở lạch ly tật vi rút của ta cùng vị rút dung hợp vào một chỗ, chế tạo ra hoàn toàn bất đồng tân nhân loại vợn. Cái này chúc các ngươi thành công. Bất quá, cái này cùng tế bào hạt hì ra mà có quan hệ sao bờ lạch lì tật virus? Ha ha, gần đây ta cũng đang nhìn phát sóng trực tiếp, thực lực của ô đỉnh đó thật là kinh người. Ta nếu như đi cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến A, đừng nhìn ta đây chỉ là một virus. Ta cũng là có tự ái của nam nhân, nếu trong vạn giới có nhiều nhân vật mạnh mẽ như thế, ta cũng phải trở nên mạnh. Sau đó khiêu chiến cũng đánh bại bọn họ mà muốn làm một điểm này. Tế bào hạt hỉ giả mạ đó lẽ ra có thể cho ta trợ giúp rất lớn ẩn. Ừ, xuất sắc hùng tâm. Được rồi, lần kế đi cổ nổ há ngươi cũng tới đi, trong phòng thí nghiệm của đảng rồ, chắc có không ít hạt hỉ giả mạ tế bào. Lúc này, dịp cạ bỗng nhiên tại trong đám đưa ra một yêu cầu ngoài ý muốn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, sô cụ hảo tiểu thư, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Ngươi có thể đem ngươi bạch nhãn năng lực sao chép một phần cho ta không, nữ vương tổ kỳ hoa đái? Cái này sao chép một cái ngược lại là không có vấn đề á, bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Ngươi không phải là nắm giữ tà vương chân nhãn sao? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, bất quá ta đích thực mắt vẫn còn đang tại trong phong ấn a. Được rồi, ta thẳng nói xong rồi, thật ra thì ta căn bản không có cái gì tà vương chân nhãn A, đây thật ra là chính ta tưởng tượng ra được A, bất quá ta nhìn các ngươi dùng đủ loại lợi hại siêu năng lực tại trong vạn giới mạo hiểm, thật sự là thật hâm mộ A, cho nên, ta cũng muốn nắm giữ ma nhãn của mình, nữ vương tổ kỳ hoa đái. A, ở trong Academy City, ta đã thấy rất nhiều hài tử giống như ngươi vậy. Được rồi, ngược lại cũng không phải là năng lực vượt trội gì. Bất quá ngươi không có trả cờ giả chứ, vậy cho dù đem bạch nhãn cho ngươi, ngươi cũng không cách nào sử dụng à? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A, ta tại sao không có nghĩ tới vấn đề này? Hiện tại ta một điểm tích lũy cũng không có, chính là tưởng tượng các ngươi như vậy, đem bạch nhãn ưu hóa thành dùng thể lực thúc dục cũng không được gác hơn. A, kiếm điểm tích lũy thật ra thì còn có một cái phương pháp, chính là ở trên chiến trường giả tưởng đến nhấn like, ta đề nghị sổ cù hạc cùng dịp cả cùng tiến lên một lần chiến trường giả tưởng. Sau đó còn lại quần viên đều cho dịp cả nhấn like một cái khen 500 điểm tích lũy, 10 cái chính là 5.000 nở, các ngươi không bằng thử một chút xem sao. Mấy phút sau, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, phi thường cảm ơn các vị nhấn like. Ôi chao, làm sao còn có khen thưởng, đây là rổ xỉ mù dạ hê tô tỉ tỉ 10.000 điểm tích lũy, tác giả độc nhãn. Ha ha, ta chỉ cần ăn hết cường giả liền có thể trở nên mạnh mẽ, cho nên điểm tích lũy đối với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Cho ngươi khen thưởng một chút cũng không tính là cái gì. Không cần cảm ơn ta. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao có thể không cần cảm ơn, thật là rất cảm ơn ngươi rồi, túi người huẩn. Ha ha, ngươi hãy mau dùng điểm tích lũy ưu hóa ngươi bạch nhãn kia đi. Bất quá lấy thể chất của ngươi sợ rằng không chống đỡ được mấy giây, cho nên không muốn thường dùng. Trong một cái phòng nho nhỏ, chứa đầy kỳ kỳ quái quái con rối, bên trong thậm chí còn bao gồm một cái tượng Sphinx. Mà tại trong những cái tượng người này vây quanh, một tên con mắt màu xanh lục, trên đầu lưu lại một đống nổi bật ngốc mao thiếu nữ hướng về phía gương, dùng tay run rẩy chậm rãi bắt lại chùm mắt mắt phải, tháo xuống đôi mắt đẹp đẽ màu vàng. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái con mắt màu trắng tinh, đây chính là siêu năng lực a ha ha ha, chân chính siêu năng lực. Dịp cả ôm lấy bên cạnh một cái tượng người, vui vẻ trong phòng chuyển lấy phân chuồng tới, có loại này có thể nhìn thấu siêu năng lực. Mà cờ kê là tổ chức tà ác gì, ta cũng không sợ á ha ha. Một lát sau, dịp cả bỗng nhiên lại một chuyện, nhất thời lộ ra tiểu hồ ly mỉm cười, vừa vặn ngày mai là kiểm tra, hì hì. Nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của dịp cả, vẫn bỗng nhiên cũng nghĩ tới một chuyện. Hắn đem cắt kết vóp hạn xỉ ẹn và tờ dùng bao lì xì phát cho ẹ tích sau, lại bổ sung một câu trò chuyện riêng, vẫn, ta cảm thấy vật này hẳn là đối với sức mạnh đông lạnh của ngươi có trợ giúp. Cho nên ngươi liền thu cất đi. Thủ đô đế quốc hoàng cung trong phòng chính vụ, một tên đầu đội vương miện mỹ nữ đang cố gắng theo sát chất thành núi giấy tờ phấn khởi chiến đấu. A, thật muốn quá phiền thoái, ta tình nguyện đơn độc đối mặt địch nhân 100.000 đại quân không dù là 500.000 ẹ tịt một bên phê tấu chương một bên tàu nhỏ. Ta tại sao lại bị người nam nhân kia lừa đây làm quốc vương cái gì a, đây thật là phiền chết người á, tiếp tục như vậy. Ta lúc nào mới có thời gian ra chiến trường a, bọn họ lúc này lại có thể giết chết mất hai cái thần đáng ghét. Ta thật hâm mộ a, chuyện cuồn vật bởi. Phờ rời ra Estina lúc này, thần sắc của nàng đông nhiên biến. Đổi, trầm ngâm một chút, rồi tay ra, trên bàn liền xuất hiện một cái hộp kỳ quái. Chỉ thấy cái hộp này khắp cả người màu xanh da trời, ẩn chứa trong đó hàn quang lạnh lẽo, dường như vẫn còn đang không ngừng di động ẹ tịt vút ve cắt kết vót hạn xì ẹn ngoại tờ, biểu tình trên mặt thư chậm lại, xem ra hắn còn không quên ta. Hừ, ta còn tưởng rằng hắn bị bò sữa cưới ngựa đó cho hôn mê nữa nha. Ẹ tịt một mực đều đối với vóc người của mình rất có tự tin, nhưng là hắc thương nô cờ nghịch thiên đại meo meo, cũng để cho nàng cảm nhận được một tia uy hiếp, túi đầu nhìn ộp ải mình một chút, tựa hồ có chút thiếu hụt lòng tin. Ẹ tịt hư lạnh một tiếng, xem ra lần tới phải đem cái đó mãi nẹ cũng từ trong lao nói ra, phải cho hắn biết, trừ ộp ải ở ngoài, ta chỗ này còn có thể cho hắn cung cấp thứ khác đưa ra cắt kẹt vót hạn xì ẹn. Vài tờ sau, vẫn nhìn lấy trong không gian hệ thống mình vĩnh hằng chi hỏa hệ tơ mạn thở làm, lại có ý tưởng. Nếu như nói thần khí của người khổng lồ băng đối với băng năng lực giả có trợ giúp, kia thần khí hỏa cự nhân có thể hay không đối hỏa diễm năng lực giả cũng có trợ giúp đây, bất quá ta cùng mỉ cổ tỏ sổ cũng không phải là rất quen a, không có lý do hưởng công giúp hắn. Nghĩ một hồi, Vân liền cho mỉ cổ tỏ sổ phát một đoạn trò chuyện riêng. Vân, Zekim, ta chỗ này có một loại thần kỳ hỏa diễm, hẳn là đối với năng lực của ngươi có trợ giúp, nếu như ngươi thử hữu dụng. Ngày sau lúc ta cần ngươi có thể tới giúp ta sao, tại trong quầy rượu nhỏ hầm ra, đang tại cạnh quầy ba uống rượu thanh niên tóc đỏ sắc mặt đống nhiên khẽ động. Sau quầy ba thanh niên mắt kính ngay lập tức liền chú ý tới, mở miệng hỏi, xô, có chuyện gì không? Mỉ cổ tỏ xô lắc đầu một cái, sau đó đứng dậy đi ra quầy rượu. Trong quán rượu, một cái đội mũ, trên cổ treo hai nghe thiếu niên có chút ưu buồn cúi đầu nói, ta gần đây thật giống như cảm thấy lao đại không thích cùng chúng ta nói chuyện rồi. Thanh niên mắt kính cau mày không nói, hắn cũng cảm thấy sổ thật giống như có chuyện gì đang gạt bọn họ. Bất quá bỗng nhiên, cửa sổ ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn đem cửa sổ thủy tinh đều cho làm vỡ nát trong quán rượu. Mọi người nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái, nhất thời người người trợn mắt hốc mồm. Một cái hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành người khổng lồ, đạt tới mấy trăm mét cao, đang sừng sững ở trên đường cái mấy.